Buông ra con yêu sủng kia. Chương 27, sát nhân phong tộc quần. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Vì thực vật cùng sinh tồn, rất nhiều yêu tinh đều có di chuyển tập tính. Cái này cũng dẫn đến ven đường tao ngộ yêu tinh chủng loại rất nhiều. Khi tiến vào Thanh Vân Sơn về sau, hoang dại yêu tinh mật độ viễn siêu chân núi khu vực. Phóng ra ngoài tinh thần lực có thể thâu tóm càng nhiều yêu tinh. Thanh Vân Sơn hoang dại yêu tinh, lấy khắp nơi con nhím, bò loài bò sát, vân tước cùng tiêm trụy hào chư làm chủ. Bọn họ cũng đều là tương đối thường gặp yêu tinh. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh dưới đường đi đến, gặp phải toàn bộ đều là không có bồi dưỡng giá trị hạ phẩm yêu tinh. Tự nhiên không có khế ước ý nghĩ, phàm là gặp phải chủ động loại hình công kích yêu tinh. Lý Trường Sinh đều sẽ chỉ huy ngả hy chiến đấu, tăng lên ngả hy năng lực thực chiến. Một đường tiến lên, tiểu nửa ngày thời gian về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Lý Trường Sinh đi tới Thanh Vân Sơn chân núi cuối cùng. Thanh Vân Sơn không cao lắm, chỗ cao nhất cũng liền 400-500 mét độ cao, nhưng diện tích của nó có chút rộng lớn, chiếm diện tích đủ có mấy chục dặm, cho người cảm giác tựa như là một vùng núi. Dọc theo con đường này, Lý Trường Sinh thu hoạch không lớn, cũng liền thu hoạch một chút hạ vị yêu hạch, cùng vài cọng hạ phẩm linh thảo. Cao phẩm chất yêu tinh tỷ lệ rất thấp, dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, thường thường muốn trên 100 con hoang dại yêu tinh mới có thể tìm được một cái cao phẩm chất yêu tinh. Tại chân núi nơi cuối cùng, có một đầu gồ ghề nhấp nhô đường đất, nhiều nhất chỉ có rộng nửa mét, bốn phía đều là rậm rạp lùm cây cùng cỏ dại, cũng không biết ẩn núp bao nhiêu hoang dại yêu tinh. Trong núi rừng, nguy cơ tứ phía, nhìn lấy uốn lượn quanh co đường đất, Lý Trường Sinh rõ ràng đề cao cảnh giác, ai cũng không biết đằng sau sẽ tao ngộ cái gì. Cùng bắt ngả hy núi rừng so sánh, nơi này thảm thực vật càng thêm rậm rạp, hoang dại yêu tinh mật độ cũng lớn hơn, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Mặt khác, nơi này còn có quần cư hình hoang dại yêu tinh, tỉ như không biết vì nguyên nhân gì di chuyển đến Thanh Vân Sơn phong lang tộc quần. Cùng tầm thường yêu tinh so sánh, quần cư loại yêu tinh cá thể thực lực thường thường không mạnh. Có thể bởi vì về số lượng ưu thế, trình độ uy hiếp viễn siêu độc ở loại yêu tinh, tại không có đủ thực lực trước, người nào cũng sẽ không vô cớ trêu chọc quần cư loại yêu tinh. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lần này, gia tộc ban bố vây quét phong lang nhiệm vụ, Lý Trường Sinh mục tiêu rất rõ ràng, nếu như gặp phải số lượng không nhiều phong lang, hắn thì tùy thời ra tay, trái lại chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, lấy ngả hy tốc độ, trừ phi gặp phải trung vị cảnh giới phong lang, nếu không có thể chạy thoát tính rất lớn. Không có hành tẩu bao lâu, Lý Trường Sinh bị ép dừng bước, tâm tình bất định nhìn tràng cảnh, sắc mặt cũng là biến đổi. Cách đó không xa, một gốc đếm người mới có thể ôm hết trên đại thụ, treo một cái chừng 3 mét đường kính tổ ong to lớn. Thỉnh thoảng có to bằng đầu người ong rừng bay vào bay ra. Nguy rồi, đây là sát nhân phong. Khi nhìn đến tổ ong cùng ong rừng trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Sát nhân phong, cá thể thực lực thấp, nhưng lại lấy tộc quần hình thức hoạt động, đồng thời cực kỳ công kích tính. Dù là cường đại yêu tinh gặp, thường thường đều muốn đường vòng mà đi. Không do dự, Lý Trường Sinh lập tức cưỡi trên ngả hy, chỉ huy ngả hy thì muốn rời xa phiến khu vực này. Sát nhân phong phản ứng cực nhanh, tại ngả hy xoay người trong nháy mắt, to lớn tổ ong bên trong nháy mắt bay ra mấy chục cái to bằng đầu người sát nhân phong. Bọn họ phát ra ong ong ong tiếng vang, hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Rất nhiều yêu tinh đều có lãnh địa khái niệm, trong đó đặc biệt kiểu quần cư chất yêu tinh là nhất. Chỉ cần có người bước vào lãnh địa của bọn nó, thì sẽ gặp phải công kích. Sát nhân phong tộc quần không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Muốn thoát khỏi sát nhân phong tộc quần, nhất định phải rời xa phiến khu vực này, bọn họ mới sẽ buông tha cho. Ngả hy, chạy, tại sát nhân phong tộc quần bay tới thời điểm, ngả hy rõ ràng bị giật nảy mình, vội vàng hoảng hốt chạy bừa chui vào núi rừng, cũng không có phân biệt phương hướng, cũng là một đường hướng phía trước phi nước đại. Nếu như bị sát nhân phong tộc quần đuổi kịp, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Sát nhân phong đuôi châm độc tính rất mạnh, chỉ cần bị chun lên mấy lần, liền có khả năng mất đi tính mạng. Tại núi rừng bên trong, Ngả Hy có thể nói như cá gặp nước, tốc độ của nó nhanh chóng, càng là thi triển gió bắt đầu thổi tuyệt chiêu, tránh né chướng ngại vật đồng thời, cũng tại lấy gần như cực hạn tốc độ bỏ mạng phi nước đại. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, cũng không biết trải qua bao lâu, đợi xác định hất ra sát nhân phong về sau, Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy ngừng lại. Lần này đào vong, Ngả Hy mệt gần chết, nằm trên mặt đất bắt đầu thở hồng hộc. Ngả Hy, vất vả ngươi, sờ lên Ngả Hy đầu. Lý Trường Sinh rót một chén chữa trị chi tuyền. Tại nguy cơ từ phía tiến lên bên trong, nhất định phải nhanh khôi phục Ngả Hy thể lực. Tại Ngả Hy uống nước thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh, chung quanh đều là cao lớn cây cao. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây rơi xuống sặc sỡ quang ảnh. Bởi vì hoảng hốt chạy bừa, hắn cũng không biết cụ thể phương vị. Đối với cái này, Lý Trường Sinh không có uể oải. Hắn đến Thanh Vân Sơn mục đích chủ yếu cũng không phải là vây quét phong lang, mà chính là tận khả năng tìm kiếm chất lượng tốt yêu tinh. Hoang dại yêu tinh phần lớn kiêng kỵ nhân loại, ưa thích ngốc tại dã ngoại. Thường thường càng ít ai lui tới địa phương, hoang dại yêu tinh mật độ cũng lại càng lớn, cơ số gia tăng, tương ứng chất lượng tốt yêu tinh cũng càng nhiều. Đối với tầm thường ngự yêu sư mà nói, bọn họ cực đoan khát vọng nắm giữ cao phẩm chất yêu tinh. Cái này cũng dẫn đến nhu cầu thị trường lượng cực lớn. Có thể nói cung không đủ cầu. Đương nhiên, nếu như tìm tới phù hợp yêu cầu cao phẩm chất yêu tinh, Lý Trường Sinh cũng sẽ vận dụng máu tươi khế ước danh ngạch. Bất quá, Lý Trường Sinh yêu cầu rất cao. Hắn chướng mắt trung phẩm phẩm chất yêu tinh. Cho dù là thượng phẩm yêu tinh, cũng muốn xem bọn chúng chủng tộc cùng huyết mạch mà định ra. Đợi đến Ngả Hy khôi phục về sau, Lý Trường Sinh tìm một cái sâu vào núi rừng phương hướng. Tiếp tục thăm dò, đang tìm kiếm quá trình bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến đang lúc hoàng hôn, bởi vì cây cối rậm rạp, núi rừng càng phát ra tối sầm lại, còn chưa chờ màn đêm buông xuống, tầm nhìn thì lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, cây cối chập chờn dáng người càng nhiều hơn mấy phần âm u, một tên hợp cách ngự yêu sư. Nhất định phải vượt qua sợ hãi của nội tâm, nắm giữ độc lập tại dã ngoại sinh tồn năng lực. Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ là tên hợp cách ngự yêu sư. Dù là không có Ngả Hy cùng Khải Lan làm bạn, cũng không sợ hãi hoàn cảnh như vậy. Tại màn đêm rơi xuống trước, Lý Trường Sinh không có tiếp tục đi tới, mà chính là chủ động tìm được một chỗ khô cạn hốc cây. Tại đêm sống nhờ tại trong thụ động hoang dại yêu tinh đuổi đi về sau. Tu hú chiếm tổ chim khách, hốc cây diện tích không là rất lớn, nhưng lại đủ để dung nạp Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy. Tại giải quyết đơn sơ bữa tối về sau, màn đêm hoàn toàn ảm đạm xuống, ánh sáng màu trắng bạc rơi trên mặt đất, hiện ra pha tạp quấn dao quỷ ảnh, nương theo lấy gió núi quét, lá cây phát ra ảo ảo ảo tiếng vang, vì mảnh rừng núi này bằng thêm mấy phần khủng bố. Ở vào tình thế như vậy, Lý Trường Sinh thời khắc tràn đầy cảnh giác. Hắn cô dám ngủ quá sâu, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại Lý Trường Sinh lâm vào giống như ngủ không phải ngủ trạng thái lúc. Bỗng nhiên, bốn phía vang lên thanh âm huyên náo, phảng phất có đồ vật đang đến gần, cách trương.